Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398: Đến Trăm Trượng Sườn Núi. Ban đêm cơm nước xong xuôi về sau, Thất Thất trở về phòng học tập. Sika liền vụng trộm trượt đến ban công đổi Tiểu Hào, chạy đến cư xá bên ngoài, đem đã chuẩn bị kỹ càng cho Tiểu Thanh nịnh quả hồng cùng mật ong dùng linh mộc cái hộp sắp xếp gọn, giấu đến chỗ cũ, giấu kỹ về sau, nó liền trốn đến trên cây cho Tiểu Thanh nịnh phát tin tức. Biết chơi điện thoại mèo, ta vừa mới đi ngang qua các ngươi cư xá, hồng thất quả cùng mật ong ta đặt ở chỗ cũ a. Ngươi phải nhớ kỹ đi lấy, hiện tại mới hơn 7 điểm đồng hồ. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam cũng mới vừa cơm nước xong xuôi không lâu. Sớm như vậy thu được Tiểu Tây tin tức, Thanh Nịnh vẫn là rất cao hứng. Nàng liền tranh thủ thời gian đổi giày đi ra cửa cầm lễ vật. Giống như thường ngày, Tô Thanh Nịnh đến vị trí cũ, đầu tiên là tò mò nhìn chung quanh một lần. Trước mắt thời gian còn sớm, trên đường rất nhiều người đi đường. Nàng dò xét một hồi lâu, cũng không có cảm thấy cái nào như là Tiểu Tây. Thanh Nịnh gần nhất thường xuyên sẽ mộng đến hắn. Trong mộng hắn mặc dù nhìn không rõ lắm khuôn mặt, có thể Thanh Nịnh chính là biết rõ cái kia chính là hắn. Ở trong mơ nàng cùng Tiểu Tây giống như là bình thường nhất tình nhân một dạng. Cùng đi xem phim, cùng đi ăn cơm, cùng đi đi thao trường, cùng đi thư viện nhìn sách. Đều là rất đơn giản sự tình. Thậm chí ở trong mơ hai người đều không nói lời nào, nhưng chỉ cần cùng với hắn một chỗ, dù là không nói hắn cũng có thể biết tâm tư của nàng. Kia đại khái chính là mộng đẹp a. Bất quá cũng quá giống như thật một chút, thậm chí còn có thể giống như phim bộ một dạng, tiếp tục bên trên một tập mộng cảnh tiếp tục. Cái này khiến Tô Thanh Nịnh thật cao hứng, có một loại chân thực tại yêu đương cảm giác. Tô Thanh Nịnh khom người xuống, đẩy ra xanh hóa, từ bên trong xuất ra một cái màu xanh mực bao vải lấy hộp gỗ. Cái hộp chịu nặng, bên trong là Tiểu Tây đưa cho nàng hồng thất quả cùng mật ong. Dạng này chung sống kiểu mẫu để nàng cảm thấy đã ngọt ngào lại có chút kích thích. Có chút giống là cổ đại bên trong, đại tiểu thư vụng trộm thích bên ngoài một vị thư sinh. Hai người giấu lấy thế giới tại hẹn hò một dạng, còn vụng trộm cho nàng tặng quà, lễ vật lấy được. Tô Thanh Nịnh lần nữa nhìn chung quanh một chút, vẫn là không có hắn. Tiểu Tây từ đầu đến cuối không muốn gặp nàng, trong lòng vẫn là có chút nhỏ thất lạc. Tô Thanh Nịnh ôm lễ vật về trong khu cư xá đi. Một bên đi còn một bên lấy điện thoại di động ra cho hắn phát tin tức. Thanh Nịnh, lễ vật ta cầm tới a. Thanh Nịnh, trước mắt làm sao sớm như vậy a? Ngươi có phải hay không trốn đi nhìn ta? Sika còn không rời khỏi, tại trên đại thụ chơi điện thoại di động, nhìn đến tin tức liền cũng cho nàng hồi phục. Biết chơi điện thoại mèo? Không có, ta hai ngày này phải đi làm ít chuyện, cho nên liền sớm một chút lấy tới cho ngươi. Đến lúc đó ta không online, ngươi cũng không muốn khóc nhè a. Thanh Nịnh, ta lại không phải tiểu hài tử, mới sẽ không khóc nhè. Nhìn đến hắn hai ngày này không online, Thanh Nịnh liền nhếch miệng, bất quá còn tốt, lần này Tiểu Tây sớm nói cho nàng, Thanh Nịnh liền yên tâm xuống tới, bất quá vẫn là có chút không nỡ. Thanh Nịnh, ngươi muốn đi làm gì a? Gần nhất giống như xác thực rất loạn, trước mắt ta nhìn đến có cảnh đội đang đi tuần đâu. Mà lại ngươi biết nha, lần trước ta đưa ngươi khối kia cầu nguyện bài, tiễn đưa ta biển hiệu vị kia lão đạo trưởng cũng mất tích. Thật lo lắng. Biết chơi điện thoại mèo, ta muốn đi một chuyến Bồng Lật Sơn, đến lúc đó ta cũng hỗ trợ tìm xem lão đạo trưởng hạ lạc a. Nhớ không, sự tình liền tại nhà bên trong, người kiểu mới hán phục cũng nên bắt đầu thiết kế, không muốn hướng mặt ngoài chạy, biết sao? Thanh Nịnh, ừ, biết rõ. Biết chơi điện thoại mèo, ta đây lo cao a, một hồi liền muốn xuất phát. Lúc này Thanh Nịnh cho hắn phát tới một câu giọng nói tin tức. Sika điểm khai tới nghe. Chú ý an toàn, nhớ kỹ về sớm một chút. Chấm ngoặc kép, Sika lại nhìn thời gian. Nhanh 8 giờ, nó đã cảm nhận được Vũ Nhị khí tức. Sự tình trong nhà không cần lo lắng, có Tiểu Hào ở nhà nhìn lấy, chuyện gì phát sinh nó lập tức liền có thể biết rõ. Lần này đi ra ngoài đại khái nhanh nhất sáng sớm ngày mai liền có thể gấp trở về. Bồng Lật Sơn khoảng cách Tô Nam 1.500 cây số trái phải. Cưỡi Vũ Nhị bay qua 2 giờ đều không cần. Rất dễ dàng. Vũ Nhị tựa hồ tìm không thấy Sika nhà ở đâu. Tại phụ cận xoay một hồi lâu. Thẳng đến Sika phóng thích khí tức. Vũ Nhị mới giang rộng mà rơi xuống cư xá lớn dung thụ bên trên. Mẹ nó, người có thể để ta dễ tìm. Sớm một chút phóng thích khí tức. Ta liền đến. Vũ Nhị nhịn không được nhả rãnh nói. Người không có nhìn trước đó group chat tin tức sao? Thanh Vân hiện tại tựa hồ tại bắt giữ linh thú. Cho nên ngày thường lúc không có chuyện gì làm, tận lực đem khí tức của mình che giấu. Ngươi cái này đại điểu còn chưa đủ nhân ra một nồi hầm. Sika vừa nói, thu nhỏ hình thể nhảy tới Vũ Nhị sau lưng. Xuất phát rồi. Tốt, Vũ Nhị chở Sika, từ tiểu khu viên kia lớn dung thụ bên trên bay lên. Cánh nhấc lên một cỗ phong, đem lá cây thổi đến rầm rầm vang vọng. Lý Vãn Thất vừa vặn đi ra ban công bên này cầm đồ lau nhà. Nghe thanh âm liền ngẩng đầu nhìn nhìn. Cũng chỉ gặp một cái đen xì đại điểu cái bóng. Wow, hiện tại thành thị bên trong còn có như thế lớn ưng a. Ngoặc kép, các ngươi nói cái kia Thanh Vân thật như thế quá phận sao? Vũ Nhị hiếu kỳ nói. Ngươi ngày thường bay khắp nơi. Chẳng lẽ liền chưa từng gặp qua Thanh Vân người? Sika hỏi ngược lại. Ta đây cũng không biết. Tu chân giả ngược lại là gặp được không ít. Bất quá thực lực cũng không tính là cao. Ta cũng không quá để ý. Vũ Nhị không hề lo lắng nói. Vậy ngươi ngày thường nhiều lắm lưu ý một cái. Bọn hắn có tu luyện căn cứ. Nếu là có gặp được thành đàn tu chân giả tụ tập. Ngươi liền nói cho ta. Ngoặc kép. Tốt. Vũ Nhị bay rất nhanh. Duy trì 1.000 cây số giờ hướng Bồng Lật Sơn phương hướng bay đi. Bọn chúng là 8 giờ xuất phát. Vẫn chưa tới 10 giờ. Cũng đã đến chỗ cần đến. Vũ Nhị ca, nhìn đến kia cao nhất vách núi không có. Kia là trăm trượng sườn núi. Chúng ta đi trước đỉnh núi lại nhìn. Cái này thời gian điểm trăm trượng sườn núi đã không có du khách. Đỉnh núi cực kỳ yên tĩnh. Lập Đông hôm nay thời tiết sáng sủa. Tại trên đỉnh núi có thể nhìn đến Mạn Thiên phồn tinh. Chùa miếu dưới mái hiên treo giấy dầu đèn. Cầu nguyện thụ bên trên cũng lóe lên hồng sắc ấm áp đèn đuốc. Đỉnh núi nhiệt độ không khí có chút thấp. Những này ánh đèn sáng lên liền để đáy lòng dâng lên một chút ấm áp. Vũ Nhị cùng Sika trên quảng trường rơi xuống. Sika xuất ra linh nguyên lông thảm cho Vũ Nhị khôi phục linh khí. Chính mình thì len lén hướng trong chùa miếu chạy tới. Sika trước đó không hề có tiến vào bên trong. Nó đầu tiên là mở ra linh thức dò xét một phen. Hiện tại nó linh thức phạm vi đủ để bao trùm toàn bộ trăm trượng sườn núi đỉnh. Tại linh thức bao phủ phía dưới, nó rất nhanh liền tìm tới một cái điểm sáng màu vàng óng. Đi vào trong chùa miếu, không có tráng lệ trang trí. Toàn bộ kiểu kiến trúc đều là rất xưa cũ điệu thấp cái chủng loại kia. Nhìn những này mộc thạch, tựa hồ cũng đã có rất nhiều năm lịch sử. Trên gỗ sơn đỏ đều có mất đi quang trạch. Điểm sáng tại hậu viện. Sika đi qua tiền viện trực tiếp hướng hậu viện chạy tới. Tiểu đạo sĩ nhóm cũng đều đã nghỉ ngơi. Trong chùa miếu yên lặng. Thẳng đến Sika đến hậu viện. Trong sân có thạch bàn thạch băng ghế. Còn có một khỏa chắc bách. Mặt đất rất sạch sẽ. Một đầu một người cao đại bạch hạc khẽ nhếch cánh hướng Sika đi tới. Ác ác, ngoặc kép, tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.